Mầm mốc, chương 57, không buồn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi sợ nuốt chửng Cận Phi Trạch tựa đầm lầy, nhưng sợ hãi không đến mức làm cậu tuyệt vọng. Điều làm cậu tuyệt vọng là mẹ cậu đã biến thành một con quái vật ở bệnh viện không thể ra ngoài này. Cận Phi Trạch bắt đầu chơi trò tìm kho báu với mẹ mình. Cái mẹ gọi là kho báu chính là nội tạng bà mổ từ thi thể ra. Đầm đìa máu giấu khắp nơi trong bệnh viện, chờ Cận Phi Trạch đi tìm. Đối với Cận Phi Trạch mà nói, tìm kho báu của mẹ không khó. Lúc mẹ chưa bị đưa vào bệnh viện tâm thần, họ thường chơi trò này. Có điều lúc đó kho báu là chân tay của búp bê mà thôi. Cậu biết mẹ thích giấu kho báu ở những nơi như thế nào? Trong tủ lạnh, dưới sàn, trong ống thông gió, bà toàn giấu kho báu ở vài chỗ cố định. Nhưng ở bệnh viện này, hồn ma lảng vảng khắp nơi đã tăng độ khó của trò chơi tìm kho báu lên một cấp độ mới. Cận Phi Trạch không thể không dốc hết sức chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ma quỷ. Toàn thân đẫm máu ôm nội tạng thối rữa chờ đợi trời sáng. Chờ mẹ đến tìm cậu. A Trạch thắng rồi, mẹ bật cười hì hì. Mẹ cho A Trạch ăn ngon nhé. Bà giơ nội tạng thối hoang trước mắt Cận Phi Trạch. Nói, ăn đi. Sắc mặt Cận Phi Trạch trắng bệch. Nói, mẹ, con không thể ăn cái này được. Tại sao không thể? Mẹ cố chấp đưa nội tạng cho cậu. Ăn đi, ăn đi, ăn rồi mới lớn lên. Đưa mẹ đi được. A Trạch, mẹ sợ lắm. Mẹ muốn về nhà, ăn mau. Cận Phi Trạch vẫn không nhận. Mẹ trở nên nôn nóng, bốn cánh tay co giật run rẩy, bàn tay màu máu của bà nâng cằm Cận Phi Trạch, cặp mắt đảo láo liên phản chiếu gương mặt rơi lệ của cậu. Tại sao không ăn? A Trạch thích nhất cơm mẹ nấu. Ngươi không ăn, ngươi không phải A Trạch. Ánh mắt bà càng lúc càng dữ tợn. Ngươi không phải A Trạch. Bà nhe răng nhọn bóng loáng. Cận Phi Trạch nhắm mắt, nghẹt ngào nói, con ăn. Cận Phi Trạch chậm rãi cầm một tảng nội tạng tỏa mùi thối, nuốt từng miếng vào bụng trong cái nhìn chằm chằm của mẹ. Nội tạng thối hoang, còn không ít giòi bỏ chi chít. Cho tới rất nhiều ngày sau, Cận Phi Trạch vẫn không quên được cái mùi vị khó tả đó. Mẹ nhìn cậu ăn hết nội tạng, hài lòng bỏ đi, đến khi bà đi rồi, Cận Phi Trạch mới dám thò tay xuống cổ họng, nôn những thứ đó ra, nôn thịt ra ngoài, nhưng không xua hết được mùi vị còn lại trong khoang miệng. Cậu luôn nghi ngờ trong dạ dày mình cũng đầy giòi bò. Khi cậu kiệt sức ngủ thiếp đi, cậu mơ thấy cơ thể mình thối rữa vì giòi bò gặm nhấm, trở nên biến dạng, cuộc sống này lặp đi lặp lại hàng ngày. Dường như cậu đã rơi vào một cơn ác mộng không tỉnh dậy được. Lúc chập tối, mẹ sẽ xuất hiện, bắt đầu vòng tìm kho báu mới. Cận Phi Trạch tìm được nội tạng hết lần này đến lần khác, rồi lại ăn chúng trong cái nhìn của mẹ hết lần này đến lần khác. Bệnh viện này như một ngôi mộ khổng lồ, mọi thứ đều đang thối rữa, gồm cả Cận Phi Trạch. Cậu cố tìm cách rời khỏi đây. Cấm địa có lối vào thì sẽ có lối ra. Có điều trong tình huống bình thường cực khó tìm. Thậm chí lối vào của một số cấm địa không cố định ở cùng một chỗ, cứ cách một thời gian sẽ thay đổi. Cậu mới 10 tuổi, tự bảo vệ mình khi bị ma quỷ vây quanh đã rất khó. Cơ bản là không tài nào tìm được cách thoát ra. Nhưng ngày thứ 3 vào bệnh viện, kỳ tích đã xảy ra. Cậu phát hiện biển chỉ dẫn của bệnh viện đổi hướng. Mọi tấm biển đều chỉ về cùng một nơi. Cậu đi theo mũi tên trên biển chỉ dẫn. Trong hầm gửi xe tĩnh lặng, một chiếc xe thương mại đang mở cửa đậu trước mặt cậu. Ghế lái của chiếc xe bị rèm che khuất, chẳng nhìn thấy gì. Cửa xe đen ngòm mở toang, như đang thúc giục cậu lên xe. Ma quỷ trong hầm gửi xe cũng biến mất. Mùi thuốc súng của đạn để lại trong không khí. Cậu chợt vỡ lẽ, có người đã thanh tẩy ma quỷ nơi này. Ai đấy? Không ai đáp lại. Là người đến cứu cậu ư? nhưng tại sao không nói gì? Cậu chôn chân tại chỗ không dám lên xe. Chiếc xe bỗng bấm còi, như mất kiên nhẫn, cậu rơi vào đường cùng. Chỉ có một lựa chọn là lên xe. Nơi chiếc xe đưa cậu tới không thể nào tệ hơn bệnh viện bác ái được. Cậu hạ quyết tâm định lên xe. Tiếng khóc như có như không của mẹ bỗng vọng tới từ sau lưng. A Trạch, con đang ở đâu? Con không cần mẹ nữa ư? Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trẻ con trên cổ tay. Trời lại tối, mẹ đang tìm cậu chơi trò tìm kho báu. A Trạch, mẹ sợ lắm, đưa mẹ đi. A Trạch, con đang ở đâu? Mẹ biến thành thế này, chắc cũng không thể nào ra khỏi đây được nữa. Dù ra ngoài được, e rằng bà cũng sẽ bị bắt về nghiên cứu. Giống như các sinh vật lạ bị nhốt ở phòng thí nghiệm Bạch Ngân khu 18 của học viện. Bị mổ phanh, bị sốc điện, bị sắt mảnh đặt dưới kính hiển vi quan sát. Trong giấc mơ của mẹ có một con yêu quái màu đen. Trong giấc mơ đó, mẹ cũng sợ hãi như cậu. Không ai cứu viện, nên bà mới ôm mặt khóc lóc mãi. Cận Phi Trạch gần như tuyệt vọng nghĩ, nếu cậu đi, mẹ sẽ rơi vào tay yêu quái đen hoàn toàn. Sẽ chẳng ai đến cứu bà nữa. Nhà họ Cận đã có người thay thế cậu và mẹ cậu. Bố đã bỏ rơi mẹ mãi mãi từ lâu. Ông nội luôn cho rằng bà rất nguy hiểm với Cận Phi Trạch 10 tuổi. Cũng sẽ không cử người đi vào cấm địa đáng sợ này để giải cứu mẹ đã biến thành quái vật. Chỉ có cậu cứu được bà. Mặc dù không biết cô chú là ai, Cận Phi Trạch cố gắng mỉm cười. Nhưng cảm ơn cô chú đến cứu cháu. Cậu kiên quyết quay người, chạy vào cầu thang tối đen. Trong giây phút đó, cậu dùng trái tim non nớt nhưng kiên định của mình đưa ra một quyết định nguy hiểm. Cậu không đi tìm nội tạng đầm đìa máu nữa, mà lẻn vào quầy thuốc, tìm thuốc an thần và ống tiêm, rồi đeo mặt nạ thái tử. Bước vào bãi đỗ xe trên mặt đất lúc trời sáng, ánh nắng rọi xuống vai cậu. Toàn thân cậu tỏa sáng lấp lánh như được gột rửa. Thùng thùng thùng, cậu nghe thấy tiếng bước chân của mẹ. Nặng trịch, như gõ vào lòng. Nếu thần Na Vũ có thể giúp mẹ trước đây cảm thấy bình yên, có phải cũng xua đuổi được con yêu quái màu đen trong giấc mơ của bà không? Thế gian này có ma quỷ, có phải cũng có thần linh đích thực, có thể nghe thấy lời khẩn cầu của cậu khi cậu khiêu vũ? Cậu lại nhảy thần Na Vũ, theo nhịp gõ mình tưởng tượng, dậm bước nhảy thần thánh bằng tư thế trang nghiêm. Lúc đối phó với ma quỷ vào ban đêm cậu đã bị thương. Máu tươi chảy theo đầu ngón tay rơi xuống đất, mỗi bước nhảy đều như khiêu vũ trên hoa sen màu máu. Dừng lại, dừng lại, mẹ trở nên nôn nóng. Cục mụn mủ đáng sợ trên vầng trán đen xì của bà đang phình to. Vỡ toát, chảy ra dịch mủ vàng khè. Là thần Na Vũ có tác dụng ư? Ông nội bảo thần Na Vũ của nhà họ Cận có thể mời thần tiên xuống trần, tiêu diệt tà ma thay họ. Cậu không trông mong thần tiên giáng lâm vì mình. Cậu chỉ hy vọng cậu có được can đảm và sức mạnh của thái tử Na Thần. Gọi mẹ đích thực quay về. Dừng lại, mẹ gào thét xé lòng. Giọng mẹ thay đổi, cao chót vót, như sắp đâm thủng màng nhĩ của cậu. Cậu không hề sợ hãi. Khiêu vũ không ngừng, dừng lại, giọng bà vỡ ra trong âm điệu cao vút. Một giọng nói sợ hãi dâng lên trong họng bà. Cậu dám khẳng định đó không phải giọng mẹ. Yêu quái đen đã để lộ sơ hở trong giọng bà. Mụn mủ trên đầu bà bỗng nổ tung. Vô số lớp màng nhầy nhụa run rẩy như muốn nứt toác từ chính giữa. Tựa một người mở mí mắt, Cận Phi Trạch bỗng vỡ lẽ. Đó không phải mụn mủ, mà là một con mắt. Mẹ xông tới trong cơn cuồng loạn, cắn vào vai Cận Phi Trạch. Khóe miệng bà rách toạc, há to gấp đôi người bình thường. Vô số răng nhọn hoắt tựa lưỡi dao đồng loạt CMV, máu thịt cậu. Máu Cận Phi Trạch tuôn ra điên cuồng. Đau đớn dữ dội là một nửa người cậu mất cảm giác trong chớp mắt. Mẹ xô cậu lên tường. Cậu nghe thấy tiếng xương gãy, lồng ngực đau điếng, hai cánh tay của mẹ đều nhấn vào cơ thể cậu, moi ra nội tạng đầm đìa máu tươi, vứt xuống đất như vứt rác. Cậu biết mình đã thất bại, thần tiên không xuống trần, cũng không ban cho cậu sức mạnh, ông nội đã lừa cậu. Thế giới này vốn không có thần linh, thần Na Vũ cũng không thể xua đuổi tà ác. Ngực cậu bị thủng một lỗ to, nội tạng bị mẹ móc ra, như một con rối gỗ vỡ vụn. Trong lúc mẹ vùi đầu cắn xé cậu, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng rút ống tiêm đã đựng đầy thuốc an thần, đâm vào cổ mẹ. Thuốc an thần quá liều sẽ khiến bà chìm vào giấc ngủ, chết đi mà không đau đớn gì. Giúp bà giải thoát là cách cuối cùng thoát khỏi yêu quái đen mà cậu nghĩ ra được. Tiêm hết ống thuốc, bà vẫn đứng im tại chỗ. Hai bàn tay đen xì nắm cơ thể bé nhỏ của cậu. Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng. Ngay cả thuốc an thần cũng không có tác dụng ư. Cậu không gắng gượng được nữa. Bóng tối giáng xuống tầm nhìn của cậu. Máu tươi nóng rẫy mang hơi ấm của cậu đi mất. Trái tim cậu như bị thả vào hầm băng, lạnh ngắt từng chút một. Tuy nhiên đúng lúc này, mụn mủ giữa trán bà vỡ toác, một khe nứt chậm rãi hé mở. Đau đớn của cận phi trạch biến mất trong nháy mắt, bầu không khí trở nên đặc quánh. Ánh sáng trong tầm nhìn có sắc màu mới, hòa quyện vào nhau vừa méo mó vừa ly kỳ. Cậu vô cớ cảm thấy đó là một số văn tự đầy bí ẩn. Có điều cậu không đọc được, trong mắt mẹ có một bóng đen, từ từ xuất hiện cùng với con mắt sắp hé mở kia. Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cục mủ khổng lồ đó. Ngay cả máu tươi cũng quên chảy. A Trạch, mẹ gọi bằng giọng kỳ quái. A Trạch tân lành, ăn thịt A Trạch, thưởng thức A Trạch, hưởng thụ A Trạch, âm thanh chồng chất, càng ngày càng lớn. Một khát vọng bỗng dâng trào trong lòng cận phi trạch, khát vọng bị mẹ ăn thịt, trở thành vật tế của đấng, cậu sẽ sống mãi trong cơ thể đấng. Một tiếng súng nổ ầm bỗng vang lên bên tai, đạn bắn trúng trán mẹ, con mắt sắp mở ra biến thành một cái lỗ đen ngòm. Mẹ gào thét, buông cận phi trạch ra, sụp đổ như một tòa tháp bằng sắt, gục xuống đất, cận phi trạch cũng khuỵu xuống. Thời gian như khởi động lại, cậu thoát khỏi ảo giác hư vô vừa rồi, nguyện vọng cháy bỏng trong lòng ấy đứt đoạn như xiềng xích. Cậu lại trở nên yếu ớt, đi về với cái chết tĩnh lặng lần nữa. Một đôi giày da dừng cạnh tai cậu, trong ánh sáng dần mơ hồ, cậu nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm. Đường nét gương mặt người này rất nhạt nhòa, nhạt đến mức như một làn gió. Cận phi trạch hoàn toàn không nhớ được. Cháu mới 10 tuổi thôi thật ư, người đàn ông nọ hỏi. Bảo dạn quá đấy, loại quái vật này cũng dám dây vào. Bảo lên xe thì không lên. Thành ra thế này, khó xử lý quá. Người đàn ông nọ cúi người xuống, nhặt nội tạng rơi vãi dưới đất của cậu lần lượt xếp về bụng. Ta đã nhận lời mẹ cháu sẽ giúp cháu một lần. Coi như cháu may mắn. Ta vẫn còn một ống thịt thái tuế hoạt tính thấp. Có điều dù hoạt tính thấp, nó vẫn có thể biến đổi thể xác và tinh thần của cháu. Cuối cùng cháu có giữ nguyên hình người được hay không? Ta cũng không biết, tùy vào số phận của cháu vậy. Y rút ra một ống tiêm màu đen, giơ ra nắng thổi. Anh ơi, cặp mắt dần trở nên vô hồn của cận phi trạch đang rơi lệ. Em muốn, cái gì? Người đàn ông nọ ghé tai về phía miệng cậu. Em muốn, không buồn nữa. Người đàn ông nọ thở dài, xoa đỉnh đầu bết máu tảng của cậu. Ngủ đi nhóc, tỉnh dậy cháu sẽ không buồn nữa. Người đàn ông này tiêm chất lỏng màu đen tên là thịt thái tuế vào cổ cậu. Rồi lấy hòm thuốc mang theo người ra, dùng kim và chỉ ruột dê khâu lại lồng ngực và vùng bụng bị thủng của cậu. Bên cạnh họ, cái lỗ to trên trán quái vật đang nhú thịt nhanh chóng. Con mắt đáng sợ nọ sắp khôi phục. Người đàn ông nọ bế cận phi trạch lên, nhưng lại phát hiện ra cậu bé này vẫn nắm chặt tay mẹ mình. Phiền phức quá, người đàn ông nọ lẩm bẩm. thả Cận Phi Trạch xuống, ra sức tách tay cậu. Một người đàn ông vậy mà không tách nổi tay của một cậu nhóc 10 tuổi. Cận Phi Trạch nắm chặt quá, hàn khít như sắt thép. Người đàn ông nọ lau mồ hôi trên trán, hạ quyết tâm rút con dao Damakut dắt ở eo ra, chặt đứt cổ tay của quái vật. Ngày thứ tư sau khi Cận Phi Trạch mất tích, một đêm mưa bão, Cận Phi Trạch toàn thân đẫm máu được phát hiện ở cổng tứ hợp viện nhà mình. Lão gia Cận đã không chợp mắt trọn 3 ngày. Được chú Cao báo tin, Sỏ Dép Lê vội vã chạy ra. Ngày đầu tiên Cận Phi Trạch mất tích, họ đã đi tìm khắp nơi. Do vệ sĩ của Cận Phi Trạch bị vứt xác ở ngoại ô, ban đầu họ tưởng là bắt cóc. Đăng tin tiền chuộc trên trang mạng phi pháp, huy động các mối quan hệ tìm kiếm bọn bắt cóc. Phương hướng sai lầm này làm họ lãng phí rất nhiều thời gian. Đến tận tối ngày thứ hai, họ mới xác định được bệnh viện Bác Ái đã xuất hiện một cấm địa mới. Cận Phi Trạch và mẹ cậu đã rơi vào cấm địa. Cận Nhược Hải lúc đó đang ở học viện chỉ huy tìm kiếm lối vào cấm địa cũng lái xe thâu đêm chạy tới. Vừa xuống xe bèn trông thấy lão gia ôm Cận Phi Trạch mặt vô cảm, lau nước mắt. Trong đêm mưa bão, mái tóc đen nhánh của Cận Phi Trạch nhỏ nước, sắc mặt trắng bệch không màu máu, như người giấy nhà ai dán trong đám tang. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Cận Nhược Hải. Cận Nhược Hải giật mình mất một giây khi bị cặp đồng tử mắt đen láy sâu hút đó nhìn. Ánh mắt không có ánh sáng ấy không phải của người, mà là của quỷ bò về từ địa ngục. A Trạch ơi, có phải cháu bị thương không? Có đau không? Sao người toàn máu thế này? Lão gia nhìn thấy cậu ôm một bàn tay đứt trong lòng, giật mình nói, đây, đây là tay ai? Cận Phi Trạch cụp mắt, như ngẫm nghĩ rất lâu, mới dửng dưng nói, quên mất rồi. Cậu vứt bàn tay đứt đó xuống vũng nước, đốm bùn cỡ đồng xu bắn tóe lên. Cấp cứu tới, một dàn lãnh đạo của học viện cũng tới. Cửa nhà họ Cận bị bao vây chặt như nêm. Bác sĩ cấp cứu vội vàng chạy tới vô tình dẫm trúng bàn tay đứt đó. Xuất xích thì ngã lăn quay. Cận Phi Trạch chẳng thèm nhìn. Cậu đẩy lão gia ra. Đi cả nhắc vào tứ hợp viện. A Trạch, A Trạch. Ông nội và bố đều gọi cậu. Nhưng cậu vẫn thờ ơ. Một mình bước vào cánh cổng tối om. Cách chương.